cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 803 hình ảnh không cách nào tưởng tượng. Rêu rao bậy bạ cái gì, bắt đầu tức giận mắng một câu. Còn có cái gì so với tình huống bây giờ của Phong tỷ bết bát hơn đấy? Thuộc hạ thở hồng hộc chỉ cửa lớn phương hướng báo lên nói, A-tu-la người đến. Ngươi nói cái gì? Viên gia cùng người của A-tu-la tìm tới cửa, hơn nữa Tu-la chủ đích thân tới, thuộc hạ hoảng sợ mở miệng nói. Bắt đầu cùng thất tinh liếc nhau một cái, đều là một mặt khiếp sợ. Mị nó. Bắt đầu làm sao cũng không nghĩ tới, Tu-la chủ lại có thể vào lúc này chạy tới, bắt gia, thất gia, can hệ trọng đại. Vội vàng thông báo minh chủ đi, thuộc hạ lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Bắt đầu đang muốn mở miệng, thất tinh trực tiếp cắt dứt hắn, không được. Không thể để cho Phong tỷ thấy Tu-la chủ. Bắt đầu nóng nảy, tại sao? Lấy trạng thái bây giờ của Phong tỷ, không thể nào đoán trước nàng sẽ làm ra cái gì, thất tinh mở miệng nói. Bắt đầu nghe vậy liên tục đầu, đây cũng là vạn nhất Phong tỷ thú. Tính đại phát, tại chỗ đối với Tu-la chủ. Hình ảnh này, quả thật là không cách nào tưởng tượng, trước tiên đem người ổn định, ở phòng khách cẩn thận chiêu đãi, ta sau đó liền đến, thất tinh đối với thuộc hạ mở miệng nói. Thuộc hạ gật đầu, bận rộn lĩnh mệnh rời đi. Bắt đầu quả thật là phát điên, a a a. Tu-la chủ lại có thể tự mình tới cửa, sẽ không thật muốn làm chúng ta không sợ minh chứ. Thất tinh liếc hắn một cái, bây giờ mới biết sợ, sớm đã làm gì. Trước hắn liền không tán thành ra tay, thiên về hắn suối bẫy Phong tỷ qua tới. Bắt đầu lầu bầu, ta nơi nào biết sẽ biến thành như vậy. Bây giờ còn là vội vàng phải nghĩ thế nào làm đi. Thất tinh, trước đi dò thám tình huống. Nhớ đến ngàn vạn lần chớ để cho Phong tỷ biết Tu-la chủ đến rồi. Hai người một chút sau khi thương nghị, lập tức đuổi hướng mặt trước phòng khách. Chỉ thấy Tu-la chủ quả nhiên đích thân đến, bên người đi theo viên gia mấy vị trưởng lão, Khương Viêm cùng với một người thị vệ bộ dáng nam nhân, Tu-la chủ đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Vừa nhìn thấy hai người, viên gia trưởng lão lập tức trợn mắt nhìn, lẽ nào lại như vậy? Càng một bộ tư thái của chủ nhân. Nơi này chính là chúng ta viên gia. Ngươi không sợ minh đến cửa khiêu khích, giết nhà ta chủ, quả thật là khinh người quá đáng. Thất tinh ánh mắt lạnh lùng, lý trưởng lão lời ấy sai rồi, rõ ràng là ngươi viên gia lớn ta không sợ minh chi nhánh ở phía trước, ta không sợ minh chẳng qua chỉ là xuất phát từ tự vệ, mà viên gia gia chủ chết càng là không liên quan gì đến chúng ta, hắn dục cho chúng ta hạ độc, dưới không cẩn thận lại hại chết chính mình. Nghe được hạ độc hai chữ, vẫn không có mở miệng Tư Dạ Hàng, đáy mắt thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi quả thật là nói bậy nói bạ, viên gia trưởng lão tức giận mắng. Thất tinh thần sắc không thay đổi chút nào, thi thể của viên gia gia chủ liền ở hậu viện, các ngươi có thể tự hành kiểm tra. Vốn chính là hắn tự làm tự chịu, bắt đầu tức giận bất bình mà mở miệng, không chỉ như thế, còn làm hại Phong tỷ thảm như vậy. Lúc này, Tư Dạ Hàng một bên Khương Viêm lạnh giọng nổi giận nói, các ngươi là thứ gì, cũng dám đứng ở chỗ này cùng Tu-la chủ đại nhân nói chuyện, các ngươi minh chủ đây. Còn không để cho nàng đi ra. Thất tinh mở miệng, xin lỗi, minh chủ hôm nay thân thể khó chịu, có chuyện trực tiếp tìm ta là được. Một bên viên gia trưởng lão cười lạnh, a, thân thể khó chịu, ta xem đừng là sợ, ẩn núp không dám ra đến đây đi. Khương Viêm che bên tai Tư Dạ Hàng mở miệng, chủ thượng, không sợ minh giết viên gia gia chủ là sự thật, chuyện này, nhất định phải cho một câu trả lời. Tư Dạ Hàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, sắc mặt lạnh lẽo kinh người. Tu-la chủ đến cửa, Diệp Quảng Quảng coi như không sợ minh minh chủ, lại có thể chưa từng xuất hiện. Quảng Quảng tình huống sợ là so với Lâm Khuyết miêu tả còn gai góc hơn.